Dược môn tiên y, chương 119, chiến ý lẫm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là giải độc đan mà năm đó lão tổ để lại khi rời đi. Đường Diệu Lương thở ra hơi chăm chú nhìn đan dược, hai mắt hiện đỏ. Mẫu thân Sương Nhi năm đó trúng kịch độc, khi ta cầu cứu thì ngươi đứng trơ mắt nhìn nàng phát độc mà chết. Tộc lão lấy đan dược kia thấy Đường Khiếu ăn vào đã tốt hơn, lúc này mới nhìn về phía Đường Diệu Lương. Năm đó khi lão tổ rời đi để ta bảo quản, giải độc đan chân quý phi thường, sao có thể cho thê tử ngươi sử dụng? Nếu năm đó cho, mạng sống của gia chủ hôm nay như thế nào? Toàn cơ nghiệp trăm năm của Đường gia trên người gia chủ, sao lại không để cho ngài ấy một đường lui chứ? Đừng nói phu nhân của hắn, mà những người khác trong Đường gia trúng kịch độc ông cũng không lấy đan dược ra, phải biết rằng, giải độc đan ở nơi này căn bản không có, nó là đan dược nơi tiên nhân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông sẽ không lấy viên đan này ra. Được lắm, các ngươi được lắm, ta nhất định để Âu Dương tiêu diệt các ngươi, tiêu diệt tất cả, một người cũng không lưu lại. Hắn phẫn hận gào thét, vẻ mặt mang vài phần điên cuồng. Gia chủ, người Âu Dương gia xông vào, hộ vệ trước viện không ngăn cản nổi, bọn họ thấy người là Giotaết. Trên người hộ vệ toàn máu, hoảng loạn vào bẩm báo. Ha ha ha ha ha, Giotaết hay lắm, Giotaết hay lắm, Đường Diệu Lương ngửa đầu cười điên cuồng. Ăn giải độc đan, mặt Đường Khiếu khá hơn một tí, nhưng độc tính chưa tan hết, thân thể mềm yếu vô lực, hắn nghiến răng, cứng rắn nhổ ám tiễn ở ngực ra, mảnh máu thấm ra. Gia chủ, đám người lo lắng nhìn hắn, Đường Khiếu vứt ám tiễn đi, nhìn chằm vào Đường Diệu Lương và Đường Sương, giọng nói lạnh lẽo. Trói bọn họ áp đi, những người khác giam vào địa lao, người Đường gia nghe đây, cùng ta đi chiếu cố người Âu Dương gia. Vừa dứt tiếng, đẩy người đỡ hắn ra, dáng chống người đi ra ngoài. Vâng, âm thanh đám người vang dội, từng người chiến ý lẫm liệt, khí thế như hồng. Cách Đường gia không xa, bách tính vây xung quanh, họ không dám đi lên, chỉ ở đó nhỏ tiếng bàn tán. Mà trước cổng chính Đường gia, một đội kỵ vệ 30-40 người bao vây bên ngoài, có thêm mười mấy người mặc trang phục hộ vệ, đứng thủ bên cạnh người trong kiệu, bên cạnh kiệu có một lão già khoanh tay đứng yên. Nghe bên trong có tiếng đao kiếm đụng nhau, lão già đứng yên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kia trầm tĩnh như nước đọng, không một chút gợn sóng. À, tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đồng thời, một tên kỵ vệ bị đá ra, cùng lúc đó mấy tên hộ vệ cầm kiếm dính máu trong tay lui ra. Ở trước là mấy tộc lão, bọn họ che chở cho Đường Khiếu ra ngoài, khi thấy mấy người Âu Dương gia ở bên ngoài, cả đám trầm mặt đánh giá bọn họ. Người không nhiều, nhưng mỗi người đều mạnh, ít nhất trên sức chiến đấu của hộ vệ Đường gia không phải đối thủ của bọn họ, đoán chừng, chỉ có ám vệ trong phủ, mới giao thủ được với họ, nhưng kỵ vệ đối phương, tu vi đều là luyện khí tầng 5 trở lên, nếu cứng đối cứng đánh một trận, kết quả thương vong nặng vẫn là Đường gia bọn hắn. Một kỵ vệ cưỡi tuấn mã, thấy người đi ra, lập tức quát chói tai. Hay cho một Đường gia, lại dám động thủ với người Âu Dương gia ta. Chấm, cách chương.